sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, chương 50, đến từ Đại Thiết Thôn người quan sát. Tại Đại Thiết Thôn mở ra tạo súng đại nghiệp thời điểm. Bìm bìm chấn bên ngoài hai nước chiến tranh cũng lâm vào giằng co giai đoạn. Mới đầu Sư Tâm Quốc Thánh Điện phái ra 1.000 vị giác tỉnh giả lao tới bìm bìm chấn vùng ngoại ô. Cùng Ngưu Đầu Nhân chiến đấu, vốn cho rằng nên chiến một ngày kết thúc. Không ngờ Ngưu Đầu Quốc phái ra binh lực xa so với bọn hắn tưởng tượng nhiều. 1.000 tên Thánh Điện Sư cưỡi sử dụng sư tử hống cách không giống to. Để 30 mét bên trong Ngưu Đầu Nhân đều xuất hiện não chấn động hôn mê hiệu quả. Chấn choáng tổng số đạt hơn 400 người. Chấn choáng đằng sau còn không có mê muội đầu châu lập tức tràn vào. Theo không hoàn thành thống kê Ngưu Đầu Nhân có 4-5 ngàn người. Bọn hắn chen chúc mà lên. Dụng quyền đau chân đá tỉnh trước mặt Ngưu Đầu Nhân. Đã thức tỉnh Ngưu Đầu Nhân sức chống cự mạnh. Từ choáng váng bên trong khôi phục. Mặc dù hành động lực thật to chậm chạp, bất quá đánh tỉnh bên người binh sĩ vẫn có thể làm được. Thế là đầu châu tay người nâng trọng thuẫn cùng mấy ngàn phổ thông sư binh tại Sơn Lâm trên quan. Đạo kịch chiến, một hồi chiến tranh đánh xuống, Ngưu Đầu Nhân bại lui về Nguyệt Quang Cốc cứ điểm. Sư Tâm Quốc tổn thương 1.400, chết 300 người. Mà Ngưu Đầu Quốc tổn thương 1.800 trái phải. Tử vong nhân số ước hơn 100. Ngưu Đầu Quốc bị thương nhiều, nhưng chết được không nhiều. Không sợ Sư Tâm Quốc uy hiếp, tiếp tục chiếm cứ Sư Tâm Quốc phía đông cổ họng vị trí Nguyệt Quang Cốc. Chuẩn bị chỉnh đốn sau lại lần trà đạp Sư Tâm Quốc. Sư binh chỉnh đốn mấy ngày về sau. Vương quốc đại quân đã ở bìm bìm chấn bên ngoài tập hợp hoàn tất. Đối với Nguyệt Quang Cốc thổi lên phản công kèn lệnh, đầu nhập phổ thông binh 30.000, thánh điện kỵ sĩ 3.000 người. Đến Nguyệt Quang Cốc bên ngoài, phát hiện Ngưu Đầu Nhân đại quân đem mặt đất nện nát. Kỵ binh khó mà vượt qua cứ điểm trước cửa thành mặt đất. Xuống ngựa tác chiến lại đánh không lại đơn đấu vô địch Ngưu Đầu Nhân. Mà Ngưu Đầu Nhân một khi ra khỏi thành tác chiến liền sẽ sư tộc kỵ binh khắc chế. Hai bên lâm vào giằng co tình trạng. Đáng chết Ngưu Đầu Nhân. Bọn hắn dự định toàn diện khai chiến sao? Nguyệt Quang Cốc bên ngoài sườn núi nhỏ. Xây ở sườn núi bên trên trong lều vải. Sư tộc thánh điện kỵ sĩ giận chụp bàn lớn. Ánh mắt bốc lửa. Tại bên cạnh hắn. Mấy vị thánh điện thống lĩnh đồng dạng nhếch lên sư dâu ria. Đối với Ngưu Đầu Nhân công nhiên khai chiến cảm thấy tức giận. Máy ném đá vận chuyển tới. Hôm nay công thành, toàn diện khai chiến đối với hai nước mà nói đều là phi thường nặng nề gánh vác. Chiến tranh một khi bắt đầu, cả nước kinh tế chịu ảnh hưởng. Đại bộ phận lương thực vận chuyển về tiền tuyến. Mỗi ngày tiêu hao không thể tính toán lương thực. Công, quốc vương ra lệnh cho chúng ta tốc chiến tốc thắng, không muốn cho đối phương kéo dài cơ hội. Muốn ta nói lúc đầu liền không nên điều đi cái kia 5.000 người. Không phải vậy ta còn có thể lại chống đỡ một hồi. Nguyên Nguyệt Quang Cốc thống lĩnh mặt mũi tràn, đầy khó chịu, hừ hừ phục phiu, làm biên quan cứ điểm. Một khi chiến tranh đột kích, cũng không đủ binh lực rất khó giữ vững tường thành. Dựa theo bình thường chiến tranh tiết tấu, công một tòa thành cần ước chừng gấp 10 binh lực, Sư Tâm Quốc mang đến 33.000 binh lực. Còn chưa tới gấp 10 binh lực ngưỡng cửa, bất quá đã đạt tới chiến tranh toàn diện quy mô. Sư Tâm Quốc tại ngũ binh lực tổng cộng 70.000 binh. Ngày sau sẽ nhìn công thành tình huống suy nghĩ thêm phải chăng thêm binh. Dù sao Sư Tâm Quốc bên trái cùng phía bắc có lính quốc nhìn chằm chằm. Phía nam có khả năng phát sinh thú triều. Cần đề phòng, không thể rút mất tất cả binh lực cùng Ngưu Đầu Quốc đánh nhau. Chỉ chốc lát sau, máy bắn đá loại lớn vận đến Nguyệt Quang Cốc ngoài thành. Nó ném 100 kg tảng đá tầm bắn xa đến 260 mét. Đây chỉ là lý luận tốt nhất tầm bắn. Một đám sư binh chuyển ra máy ném đá bộ phận, chậm rãi lắp ráp máy ném đá. Nguyệt Quang Cốc làm quân sự trọng địa, mặt hướng Ngưu Đầu Nhân Quốc biên cảnh tường thành dày đến 20 mét. Mặt hướng Sư Tâm Quốc tường thành mới 10 mét dày. Độ cao cũng không có ngoại bộ tường thành cao. Dạng này thiết kế lý do là để cho tiện sư tộc người đoạt lại tường thành. Mấy tổ máy ném đá cần trúng đích rất nhiều vòng mới có thể đem tường thành nện băng. Máy ném đá xây dựng trên đường. Có người trông thấy một viên bóng đen to lớn từ Nguyệt Quang Cốc cứ điểm mọc lên. Tròn hình dáng bóng đen tại bầu trời đồng dạng cái xinh đẹp đường vòng cung. Càng lên càng cao, lên tới đường vòng cung đỉnh điểm sau hạ xuống. Hướng về bọn hắn máy ném đá mà tới. Sư binh nhóm nhìn chằm chằm cự thạch kia. Không khỏi quá sợ hãi. Che lấy nửa bên miệng hô lên tiếng nói. Bọn hắn cũng dùng máy ném đá. Máy ném đá tại thú tộc vũ khí lạnh thời đại vận dụng phi thường rộng khắp. Là công thành lợi khí. Thích hợp nhất lấy ra công thành. Ta rút lui lúc đã sai người phá hư máy ném đá. Những cái kia máy ném đá là Ngưu Đầu Nhân mang tới. Thánh điện thống lĩnh sắc mặt âm trầm. Những cái kia máy ném đá bị hắn hết thảy chặt nát. Không có một cái nào có thể sử dụng, cho nên đối phương cũng mang đến máy ném đá. Đương nhiên, máy ném đá độ chính xác còn chờ cân nhắc. Bầu trời 100 kg hòn đá rơi xuống đất đập ra một cái lớn hố đất. Bụi đất vẩy ra, đập trúng mấy cái vội vàng chạy trốn sư binh. Duy chỉ có không có đập trúng máy ném đá. Băng băng băng, Nguyệt Quang Cốc cứ điểm quang tới một cái tiếp một cái tảng đá. Có tảng đá mắt thấy sắp đập trúng máy ném đá. Canh giữ ở lắp ráp trong đội ngũ sư binh nhảy lên. Màu trắng kim sư áo choàng đón gió chập chờn. Lộ ra bên trong ngân quang lóng lánh bản giáp. Là thánh điện kỵ sĩ. Lắp ráp máy ném đá thú nhân mắt mở thật to. Nhìn xem một tên thánh điện kỵ sĩ tại chỗ bật lên. Nhảy đến máy ném đá đòn bẩy bên trên. Trùng điệp. Ép xuống thân thể nhảy lên một cái, cầm bên trong cự thuẫn đối diện đụng vào hòn đá. Oanh một tiếng, tảng đá bởi vì cự thuẫn va chạm cải biến đường vòng cung. Rơi vào máy ném đá bên cạnh, mà vị kia nhảy lên không trung cùng tảng đá cứng rắn thánh điện kỵ sĩ từ không trung rơi xuống. Phía dưới cũng có một đoàn người khoác mặt trắng kim sư áo choàng bản giáp kỵ sĩ nhanh chóng tiếp. Người. Phát hiện đối phương giáp ngực toàn bộ nứt, hai tay tất cả đều là máu, người cũng hôn mê, đời này tàn phế, đây cũng là Sư Tâm Quốc Thánh Điện kỵ sĩ, thức tỉnh rồi thần thánh thiên phú về sau, thân thể của bọn hắn không giây phút nào không ở cường đại. Thẳng đến trung niên mới đình chỉ sinh trưởng, mà đỉnh phong thời kỳ Thánh Điện kỵ sĩ nhảy lên có thể có cao 5-6 mét. Một tay có thể dơ lên 250 kg vật nặng. Có thể xưng lực lớn vô cùng. Nguyên nhân chính là thánh điện kỵ sĩ nhảy vọt lực quá mạnh. Dẫn đến thế giới này biên cảnh tường thành sửa rất cao. Thường thường đều có mười mấy mét hoặc 20 mét. Về phần cao hơn bức tường. Kỹ thuật lạc hậu thú nhân công tượng biểu thị bức tường quá cao. Tường thành cần tiếp nhận trọng lượng quá lớn. Bọn hắn không cách nào giải quyết vấn đề này. Hơn nữa bọn hắn không có phát minh tiên tiến nhất lên thiết bị. Như kiên trì xây gạch. Chi phí kinh người. Vèo một tiếng. Lúc này lại có một cái chính vào đỉnh phong thời kỳ thánh điện kỵ sĩ nhảy lên thật cao. Oanh tiếng nổ. Tung bay mặt trắng kim sư áo choàng nhiễm lên máu tươi. Rơi xuống mặt đất. Cùng hắn cùng nhau rơi xuống. Có đến từ địch quốc tảng đá lớn. Qua một hồi lâu, máy ném đá triệt để xây thành. Sư Tâm Quốc bên này chết 20 mấy cái thánh điện kỵ sĩ. Thánh điện đoàn đại biểu lên cơn giận dữ. Hạ lệnh muốn cùng chết Nguyệt Quang Cốc. Một hồi công thành đại chiến. Liền triển khai như vậy. Nguyệt quang cốc xa xa trong rừng rậm, có bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Không có sư binh chú ý tới thân ảnh của hắn, càng sẽ không biết người kia cái đuôi là cái đuôi mèo. Trong rừng cây, ánh nắng ngã về tây, miêu tộc thú nhân mặc một thân giản dị lá cây ngụy trang quần áo, giấu ở tán cây bóng rừng bên trong, dùng lá cây dày nước tại một trang giấy bên trên viết xuống một chuỗi do đặc thù mật mã tạo thành. Văn tự: sư binh ước 3 vạn người, nghiêu đầu nhân thủ thành, vũ khí lấy đao kiếm thương làm chủ, hai bên ném đá đại chiến, máy ném đá tầm bắn nhìn ra hơn 200 bước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.